Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Tuế Nguyệt vội vã. Hạ, ha ha, có trận pháp này tại, sợ là không người nào có thể phát hiện nơi này, cho dù là có người từ nơi này đi ngang qua, có trận pháp này bao vây, người kia sợ cũng nhìn không ra cái gì manh mối. Tiêu Diêu Tử cười một tiếng. Thanh âm nhu hòa, cứ như vậy, ta cái này dung trời tháp, cũng có thể an tâm để ở chỗ này. Huyết Linh bàn tay khẽ đảo, một tòa chia làm tầng 9 đen kịt tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này đen kịt tiểu tháp bên trên, nhạt năng lượng màu đen nhạt tràn ngập, đúng là tồn tại một cổ uy áp kinh khủng từ nơi này tiểu tháp thượng phát ra. Mà Tiêu Diêu Tử cùng hắn những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả nhưng đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái này tiểu tháp bên trên nhất tầng 1. Tại tầng kia bên trong, thật là nhốt một vị vô cùng trọng yếu người, đem lấy nha đầu giam giữ tại dung trời bên trong tháp. Mà cái này dung trời tháp để ở chỗ này, có đại trận kia thủ hộ, thế gian này cần phải không người nào có thể phát hiện. Vạn sự đã chuẩn bị. Có thể mỗi người chọn lựa tinh anh đệ tử đi tới nơi này dung trời tháp ở giữa tu luyện. Huyết Linh cười nói. Tiêu Diêu Tử gật đầu, trịnh trọng nói, nhà đầu kia thể chất, nếu là hai chúng ta đại tông phái liên hợp lại chia sẻ, như vậy đang chọn đệ tử thời điểm, cần phải nghìn vạn lần cẩn thận, chỉ phải chọn lựa những cái kia cực hạch tâm đệ tử, mà những cái kia đến cái này tu luyện trưởng lão cũng đều phải bảo đảm hắn đối bọn ta chân thành. Ta đây biết rõ. Huyết Linh cười nhạt. Tiểu nha đầu này tọa trấn dung trời đỉnh tháp tầng. Ta hai đại tông phái người tại dung trời bên trong tháp tu luyện. Tốc độ kia liền sẽ đề thăng vô số bị. Thiên phú, ngộ tính cũng sẽ đồng thời chịu ảnh hưởng. Không ngừng nhắc đến cao. Đợi một thời gian, ta hai đại tông phái tất nhiên đều sẽ đản sinh ra vô số thiên tài cùng cường giả. Huyết Linh lời, nói vừa nói, người chung quanh đều là lộ ra nụ cười. Phùng Ảnh thể chất, bọn hắn rất sớm liền lĩnh giáo. Biết rõ, chỉ cần tại Phùng Ảnh xung quanh tu luyện, chỗ tốt kia chính là vô cùng. Bây giờ đem Phùng Ảnh nhốt tại cái này dung trời bên trong tháp. Dung trời tháp lại là đứng sửng ở cái này địa phương ẩn núp. Bọn hắn trong tối phái ra đệ tử hoặc cường giả tới nơi này tu luyện. Vậy bọn hắn hai đại tông phái thực lực, hoàn toàn có thể cấp tốc đề thăng. Hơn nữa còn là trong bóng tối, lặng lẽ đề thăng, các ngươi thực lực bọn hắn tích xúc đến một cái trình độ. Tất nhiên sẽ một lần bộc phát ra. Đến lúc đó, toàn bộ đông vực, thậm chí toàn bộ tình thế của đại lục sợ đều sẽ dẫn tới mà phát sinh biến hóa lớn. Chỉ tiếc, nhà đầu kia trên người có đầu kia vòng cổ thủ hộ. Nàng cái kia thể chất chân chính năng lực, chúng ta căn bản là không có cách khai thác ra. Tiêu Diêu Tử hơi xúc động nói. Huyết Linh gật đầu, thần sắc cũng có chút tiếc nuối. Xác thực rất đáng tiếc, nếu quả thật đem nha đầu kia thể chất triệt để khai phát ra tới, như vậy sợ là không cần trăm năm thời gian, chúng ta hai đại tông phái là có thể tại xưng bá toàn bộ đại lục. Xung quanh những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả đều là thổn thức cảm khái. Cái kia Phùng Ảnh chính là một cái kẻ dở hơi giấu. Đáng tiếc bọn hắn có khả năng áp dụng chỉ là cái kia bảo tàng một điểm da lông. Còn chân chính bảo tàng, bọn hắn lại không có mở ra chìa khóa. Chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp nhường nha đầu kia chính mình đưa nàng đầu kia vòng cổ hái. Bất quá cứ như vậy, chúng ta yêu cầu một cái lợi thế. Tiêu Diêu Tử thanh âm trầm thấp. Người nói lợi thế, là ca ca của nàng. Phùng Diễm A, Huyết Linh hỏi, Tiêu Diêu Tử gật đầu. Cái kia Phùng Đào trên người tựa hồ có một cổ lực lượng cực mạnh thủ hộ giả. Ta Tiêu Giao Tiên Cung đã từng nhiều lần xuất thủ cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa đi người không có một cái còn sống trở về. Liền thi thể đều chưa từng thấy đến. Vì vậy chúng ta chỉ có thể đối Phùng Diễm ra tay. Tiêu Diêu Tử trầm giọng nói, cái kia Phùng Diễm bây giờ chắc là tại Đông Lâm Thần Tông A. Huyết Linh nhìn về phía Tiêu Diêu Tử. Không sai, Tiêu Diêu Tử gật đầu, cười lạnh nói, cái kia Đông Lâm Thần Tông mặc dù không yếu, có thể vẻn vẹn chỉ là một phe thế lực. Hai chúng ta đại tông phái nếu như liên hợp cùng một chỗ, trực tiếp đi uy hiếp cái kia Đông Lâm Tông chủ giao ra Phùng Diễm đến, hắn sao dám không giao? Lấy Tiêu Diêu Tử nghĩ đến, cái kia Đông Lâm Thần Tông Tông chủ lại không phải người ngu. Chắc chắn sẽ không là một cái đệ tử mà đắc tội hai đại tông phái siêu cấp. Hơn nữa cái này hai đại tông phái ở giữa còn có Huyết Ảnh Thần Phủ vị này cự vô phách. Cái này Huyết Ảnh Thần Phủ, thật là đông vực tối cường tông phái. Lôi kéo Huyết Ảnh Thần Phủ một chỗ, Tiêu Diêu Tử tự nhiên 10 phần phấn khích. Không thể, Huyết Linh nhưng là lắc đầu, trầm giọng nói, cái kia Đông Lâm Tông chủ có thể cũng không dễ trêu. Cho dù là ta đối hắn có hơi có chút kiêng kỵ. Huống chi, nếu như chúng ta trực tiếp đánh đến tận cửa đi đòi người, bọn hắn khẳng định không giao. Không giao, vậy thì đánh hắn giao. Tiêu Diêu Tử cười lạnh một tiếng, nụ cười tựa như lưỡi đao. Ha ha, người thật bả Đông Lâm Thần Tông làm trái hồng mềm dễ khi dễ sao? Huyết Linh liếc Tiêu Diêu Tử liếc mắt, lạnh lùng nói. Đông Lâm Tông chủ cũng liền thôi. Cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ nhưng là khó chơi vô cùng. Khuynh Nhạc Phong chủ, Tiêu Diêu Tử sững sờ. Chợt diễu cật nói. Huyết Linh, người nói đùa sao? Nữ nhân kia có cái gì khó dây dưa? Cho dù là nàng thời kỳ toàn thịnh, so với ta hai người tới đây phải kém hơn một bậc. Huống chi nàng thực lực bây giờ giảm mạnh, cũng liền đồng dạng đế cảnh sơ kỳ thực lực thôi. Chúng ta tùy tiện phái ra một vị trưởng lão, liền đủ để cùng với nàng chống lại. Nàng không khó dây dưa, có thể vô tận băng uyên vị kia đâu. Huyết Linh thoáng nhìn Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử hô hấp nhất thời cứng lại. Vô tận băng uyên vị kia. Tiêu Diêu Tử run lên trong lòng. Đối vị kia tồn tại, cho dù là mạnh như hắn, cũng là vô cùng e dè. Hừ, cái kia Phùng Diễm là Khuynh Nhạc Phong chủ đệ tử. Chúng ta muốn là trực tiếp giết tới yếu nhân. Cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ khẳng định không đáp ứng. Khẳng định hội liều chết bảo vệ. Chẳng lẽ ngươi còn dám bả Khuynh Nhạc Phong chủ giết không được thành? Huyết Linh hừ lạnh nói. Tiêu Diêu Tử thân hình lại là run lên. Giết Khuynh Nhạc Phong chủ. Mượn hắn hai cái can đảm. Hắn đều không dám. Trừ phi là hắn không muốn sống. Hắn Tiêu Giao Tiên Cung không muốn tồn tại ở mảnh này thế gian. Có thể còn có thể giết tới nhất sát. Nói chung, cái kia Phùng Diễm tất nhiên tại Đông Lâm Thần Tông bên trong. Vậy chúng ta cũng đừng nghĩ lấy động đến hắn. Mà một khi hắn đi ra, vậy thì không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đưa hắn cho bắt giữ. Huyết Linh lạnh như băng nói. Tiêu Diêu Tử cùng xung quanh những cái kia nhân đạo các cường giả đỉnh phong cũng đều là từng cái gật đầu. Băng thiên tuyết địa, cái kia băng sơn phía dưới, Phùng Diễm đã là lẳng lặng ngồi xếp bằng 4 năm thời gian. Tại đây 4 năm thời gian bên trong, thân hình hắn đều là uyển như là bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Tại hắn trong đầu, bộ kia che giấu vô số lần hình tượng lại một lần nữa hiển hiện. Mà lần này, hình ảnh kia biểu thị xong, Phùng Diễm nội tâm rốt cục có một tia xúc động. Cái kia là Bổn Nguyên A-Hát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.